Hệ thống bá đạo, chương 163, bà chéo mữ nẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Thiên Bình nhìn thấy cách mà Vi Ái Như hành động như vậy cũng hiểu ra là nàng đã là đồng phạm tỉ muội. Nếu đã như thì không cần thiết phải ngại ngùng gì. Dư Thiên Bình liền cùng Thiên Long hôn môi nhau. Sau khi hôn một hồi, Dư Thiên Bình liền leo lên người hắn đưa tiểu huyệt cho hắn bú liếm. Nàng thì cùng Vi Ái Như hôn nhau và hai tay nàng thì bóp lấy ngực của Vi Ái Như. Còn ngực nàng thì được Thiên Long xoa bóp. Ta vào. A hát. Sướng quá. Vi Ái Như cầm lấy cự long nhét vào tiểu huyệt khá dễ dàng do dâm thủy tiết ra làm cự long trơn tru hơn. Hai tay nàng chống lên bụng của Thiên Long nhún mông cự long ra vào tiểu huyệt. Còn trên thì được Dư Thiên Bình xoa ngực và cùng nhau hôn. Thật sự là kích thích không còn chỗ nào. Một giờ sau, Thiên Long đứng dưới giường đang nhấp hông. Trước hắn là hai nữ đang nằm đè lên đối diện nhau. Cả hai thì hôn nhau say mê. Dưới thì hai cái tiểu huyệt mút lấy một cự long. Cự long ở giữa hai tiểu huyệt ra vào, sau đó lại đút vào cái tiểu huyệt ở trên khoảng trăm phát thì rút ra đút vào lỗ dưới. Thiếp ra a, thiếp cũng ra a, ha ha, ta cũng ra a. Thiên Long bắn lượng lớn dương tinh vào trong tiểu huyệt Dư Thiên Bình làm bụng nàng phình to. Sau đó hắn lại rút ra đâm vào Vi Ái Như vài phát liền bắn ra dương tinh lần nữa, lượng dương tinh không kém gì Dư Thiên Bình. Sau một cuộc chiến thì Thiên Long bắn vào Dư Thiên Bình là 2 lần và Vi Ái Như là 3 lần. Mà Vi Ái Như lên đỉnh đến 4 lần còn Dư Thiên Bình tới 5 lần. Cả hai nằm trên người nhau trong khi dương tinh vẫn còn chảy ra từ hai cái tiểu huyệt. Thiên Long thấy hai nàng đã thiếp đi liền dùng thủy lưu rửa sạch thân thể cả hai, sau đó làm sạch căn phòng. Xong hết thì hắn lại đắp chăn cho hai nàng ngủ. Hôn trán hai nàng, hắn để lại một đạo thần thức nhắn gửi hai nàng rồi tắm rửa thay y phục rời khỏi hậu viên về hoàng cung. Lão công, ngươi đã về. Vừa về tới hậu viên của Vương Yên Nhi, liền gặp nàng và Lam Quý Phi cùng với Tần Phi Phi. Gặp hắn, Vương Yên Nhi liền lao vào người hắn ôm hôn. Mặc kệ con gái nàng đang có mặt ở đây. Hừ, đi cả đêm làm mẹ con người ta nhớ muốn chết à, mẹ con. Thiên Long khó hiểu khi nghe Vương Yên Nhi hờn dỗi như vậy. Hắn nhìn về phía Tần Phi Phi thì thấy nàng đỏ mặt muốn ngất xỉu. Vương Yên Nhi không nói lời nào lôi tất cả vào phòng ngủ của nàng. Để Thiên Long ngồi trên ghế cởi quần hắn ra cầm lấy cự long hắn trong tay nói. Hừ, người đó, không những lấy tâm của người ta còn lấy luôn tâm của nữ nhi người ta. Phi Phi chẳng phải con muốn phục vụ hắn sao? Đây lại cùng mẫu thân phục vụ hắn. Nghe vậy Thiên Long liền hiểu ra. Tần Phi Phi có lẽ thủ dâm bị Vương Yên Nhi bắt gặp mà đối tượng nàng thủ dâm là hắn. Nên bị Vương Yên Nhi bắt bài. Tần Phi Phi hơi e ngại nhưng vẫn tiến lại ngồi xuống cùng mẫu thân nàng ngậm lấy cự long. Trụ tê tê tê, nhóp nhép, Thiên Long ngồi đấy mà phê như phê cần. Tần Phi Phi thì ngậm lấy cặp tinh hoàn, còn Vương Yên Nhi thì dùng bộ ngực kẹp lấy cự long vừa khẩu giao vừa nhủ giao. Mẫu nữ khẩu giao a. Lam Quý Phi nhìn mẫu nữ Vương Yên Nhi phục vụ Thiên Long như vậy hơi hâm mộ vì nàng cũng muốn thử như vậy. Tiếc là con nàng là con trai lục hoàng tử. Thiên Long thấy Lam Quý Phi đứng đó hâm mộ liền cười ôn nhu kéo nàng lại hôn nàng một cái rồi nói. Sau này đi theo ta. Ta sẽ làm nàng mang thai một siêu cấp nữ nhi rồi mẫu nữ phục vụ. Vì vậy không cần hâm mộ người khác. Ngoan, ân. Lam Quý Phi liền nở nụ cười hạnh phúc lại cùng hắn hôn nhau. Phi Phi ta vào. A hát, đau quá. Từ nhẹ. Thiên Long sau khi biến nhỏ cự long lại một vòng liền đút vào trong tiểu huyệt Tần Phi Phi. Với một xử nữ như nàng dùng kích thước thật chỉ sợ là chơi hỏng nàng luôn. Một dòng máu xử nữ chảy ra làm nhuộm đỏ tấm ga giường. Chứng tỏ một người phụ nữ ra đời. A hát, mạnh lên, ca ca, a hát, sướng ba ba, phụ thân đại nhân, a hát sướng, phu quân của mẫu thân, a hát, sướng. Thoải mái, không lâu sau đó Tần Phi Phi bị Thiên Long CS sướng điên loạn đến nổi hồ ngôn loạn ngữ. Các câu rên đều không đúng đắn. Cuộc sống diễn ra tiếp tục khá là an nhàn. Ngày qua ngày Thiên Long đúng như là một vị hoàng đế suốt ngày hưởng thụ hoan dâm vô độ. Sáng thì cùng Lam Quý Phi, Vương Yên Nhi và Công Quý Phi với Tần Phi Phi ở hậu viên của Vương Yên Nhi triền miên cả ngày. Hôm sau thì hắn đến chỗ Dư Thiên Bình cùng nàng và vi ái như bà cháu phục vụ. Bởi vì chúng nữ Vương Yên Nhi đều mệt lã lừ. Cùng Dư Thiên Bình và vi ái như xong thì chúng nữ Vương Yên Nhi đều đã hồi phục liền bị hắn đè ra hoan dâm khắp nơi. Rồi lại nghỉ ngơi chuyển sang bà cháu Dư Thiên Bình vừa hồi phục xong. Trong suốt những ngày qua chúng nữ vừa sướng vừa sợ Thiên Long cường đại tinh lực. Có buổi Thiên Long kéo bà cháu Dư Thiên Bình đến cùng Vương Yên Nhi chúng nữ đều cùng một chỗ CS. Và cho chúng nữ làm quen nhau. Mà chúng nữ sau khi hợp lực lại vẫn bại dưới Thiên Long dâm uy cự long. Mà lúc này trong phòng của Vương Yên Nhi, Thiên Long trên một cái giường sofa hưởng thụ chúng nữ phục vụ. Vương Yên Nhi thì đùi của nàng cho Thiên Long nằm lên hai tay mát xa đầu cho hắn. Còn Lam Quý Phi thì ngồi cạnh bên đang giấy tai cho hắn. Công Quý Phi thì dùng bộ ngực của mình mát xa ngực và bụng của Thiên Long. Tần Phi Phi thì xoa bóp chân hắn. Thật sự là cảnh sắc vua chúa hưởng thụ mà. Hôm nay chúng nữ không làm tình. Muốn phục vụ cho hắn nói là thư giãn. Chúng nữ đã nói vậy Thiên Long đều đồng ý. Chỉ là bà cháu Dư Thiên Bình thì được hắn bom đầy tinh dịch cả hai lỗ tiểu huyệt và hoa cúc sau đó về hậu viên của Dư Thiên Bình nghỉ ngơi. Ngày mai chàng đi theo bọn thiếp vào thánh địa có kế hoạch gì à? Đang lấy giấy tai cho Thiên Long thì Lam Quý Phi dừng một chút hỏi hắn. Nghe nàng hỏi vậy chúng nữ mặc dù đang phục vụ hắn nhưng vẫn lóng tai nghe. Thiên Long nhắm mắt hưởng thụ nói. Trong thánh địa đó có cất giấu một cái truyền thừa của một vị thần. Ta đến đó để thu thập và hồi phục lại vị thần ấy. Vị thần ấy là một trong những đồng đội của lão bà. Nàng hình như là nữ đế chiến thần, là vị nữ đế đầu tiên của Huyền Minh đế quốc. Nữ đế đầu tiên là Tần Mộc Lan. Vị nữ đế đầu tiên của Huyền Minh đế quốc vào mấy vạn năm trước. Võ thần nhất mạch huyết mạch cao hơn cả võ hoàng của các hoàng đế. Không nghĩ đến là ngài ấy. Sao chàng lại biết đó là ngài ấy? Vương Yên Nhi dừng tay lại nhìn hắn hỏi. Tên này vẫn thích giấu đầu lòi đuôi à? Thiên Long cười hắc hắc chu môi ra. Vương Yên Nhi liền hiểu ý khom người xuống hôn hắn một cái. Hắn liền nói. Các nàng nghĩ xem mấy món thần cấp đó từ đâu mà ta có. Hừ, chàng không nói. Sao thiếp biết được? Hừ, vớ vẩn. He he, đừng dỗi mà. Mấy món thần cấp đó đều là của các lão bà. Các nàng đều là thần cấp cường giả, hơn hết là lão công của các nàng đây đang có nhiệm vụ là đi hồi lại các truyền thừa. Thần khí và linh hồn của các vị thần. Oa, nhiệm vụ này thật sự rất lớn. Trọng trách cũng không nhẹ a, ra là vậy. Cứ tưởng chàng là con cháu siêu cấp ẩn tộc nào đó mới có bảo tàng thần khí. Hóa ra là của lão bà cho. Á già, phú bà nuôi tiểu bạch kiểm a hi hi. Sau đó hắn lại tiếp tục hưởng thụ phục vụ của chúng nữ. Vẫn nói chuyện vui cho chúng nữ nghe. Tất cả vui đùa hưởng thụ. Ngày hôm sau, Thiên Long lúc này trên trán đầy gân xanh vì hắn lúc này đang mặc nữ hầu y phục còn phải độn thêm một tấm lót ngực trong người. Mặc đầy son phấn, tuy nhiên nhìn hắn lúc này thì không khác gì một mỹ nữ cả a. Thiên Long trong bộ dạng này vì phải giả trang thành thị nữ để được theo Vương Yên Nhi các nàng vào thánh địa. Sau khi các quý phi và hoàng hậu tập trung lại vậy mà không một ai dẫn theo thái giám thuộc hạ của riêng mình. Chỉ dẫn theo vài thị nữ đi cùng. Mà trong khi tất cả đều là nữ nhân mà Thiên Long xuất hiện thì bị nghi ngờ đủ loại vấn đề đều có thể xảy ra. Cũng may hắn cùng chúng nữ Vương Yên Nhi chưa ra khỏi hậu viên thì đã được tỳ nữ đến thông báo. Chúng nữ liền kéo Thiên Long trở lại phòng dùng tốc độ nhanh nhất để trang điểm cho hắn. Thiên Long cùng chúng nữ tập trung lại đám người hoàng hậu. Một đám mỹ nữ a, tên Tần Ngạo Thiên này đúng là biết chơi mà. Bất quá Thiên Long khá là nhạy cảm với sát khí do tử thần bá khí. Đám người hoàng hậu, ngoại trừ hoàng hậu không tỏa ra một tí sát khí nào. Thì những người còn lại đều ẩn ẩn sát khí mặc dù vô cùng nhỏ. Sát khí là vậy, nhưng huyết khí không qua khỏi Thiên Long được. Trong đám người hoàng hậu thì đám tỳ nữ là tỏa ra mùi huyết khí nhiều nhất. Chứng tỏ đám tỳ nữ này có vấn đề. Xem xét thì có thể là lần này ra tay chắc là đám tỳ nữ này rồi. Đã đông đủ hết thì lên đường. Đám tỳ nữ liền đưa các quý phi và hoàng hậu lên xe ngựa ngồi sau đó cho ngựa đi về phía thánh địa. Lam quý phi và công quý phi thì lên một chiếc và cho tỳ nữ đánh xe ngựa. Còn Vương Yên Nhi và Tần Phi Phi thì do Thiên Long đánh xe ngựa. Đường đi đến thánh địa khá thuận lợi được làm thành đường đá nên xe ngựa đi dễ. Mà lúc này tất cả đã đi xa hoàng cung rồi. Trên đường vẫn không có gì xảy ra. Sau thời gian 2 giờ đi xe ngựa thì cũng đến nơi. Một ngọn núi cao mây trắng bao phủ. Ở giữa núi có một cái cung điện khá là hoành tráng. Cả đám người rời xe ngựa lăng không bay lên giữa núi. Vì các nàng đều là trên tiên thiên mà. Đến rồi, tất cả rơi xuống trước cung điện. Ở cửa cung điện có một tấm bảng hiệu là Huyền Minh Thánh Điện. Đột nhiên lúc này từ dưới đất chui lên 10 cự nhân thạch. Cự nhân thạch cao cỡ mười mấy mét đều là hộ vệ khôi lỗi thực lực tương đương ngụy thánh nhân loại. Người đến là ai? Đưa lệnh bài xác nhận. Một trong đó cự nhân thạch lên tiếng hỏi. Hoàng hậu đi lên phía trước lấy ra một tấm bài màu vàng có khắc chữ Tần. Cự nhân thạch cầm lấy tấm bài lên. Nó liền phát sáng sau đó cự nhân thạch đưa lại cho hoàng hậu. Sau đó đám cự nhân thạch liền chui xuống đất lại. Vì bọn hắn được lệnh trước chỉ nhận diện lệnh bài không quan tâm gì khác. Người muốn đi đâu làm gì thì làm. Bọn hắn chỉ xem ai có lệnh bài thì được thông qua. Hoàng hậu đi đến cánh cửa mở cửa ra sau đó cùng mọi người tiến vào. Bên trong như một kho sách khổng lồ cao đến mấy tầng A, bên khác thì có rất nhiều giá đỡ các món vũ khí. Toàn là trên địa cấp ít nhất cũng mấy ngàn món. Thiên cấp thì có vài chục món. Tiên cấp có mười mấy thanh. Và năm thanh thánh cấp. Lần lượt là ba thanh trường kiếm. Một thanh đại đao. Một kiện áo giáp. Nhìn đến chỗ trung tâm ở đó có một cái trận pháp. Đến gần điểm cuối của cung điện là có rất nhiều bức tượng là các hoàng đế đời trước. Trong số các bức tượng nổi bật nhất là vị đầu tiên hắn được khắc thêm một bia đá. Trên đó ghi là Võ Hoàng Chi Thần. Hắn là vị hoàng đế đầu tiên và là người lập ra Huyền Minh Đế Quốc. Huyết mạch của hắn là võ thần nhất mạch, mà đó cũng là chuyện của mấy ngàn đời trước hoàng đế. Ít nhất cũng trải qua mấy triệu năm rồi. Hoàng đế các đời đã hơn mấy ngàn người. Huyền Minh Đế Quốc từ lúc lập ra đến giờ thành thần thì có mấy chục người mà có phong hào thì cả mấy ngàn người chỉ được ba người. Võ Hoàng Chi Thần, Minh Vương Chi Thần và vị nữ hoàng đế đầu tiên nữ đế chiến thần. Tuy nhiên bức tượng của nàng thì lại không được có ở đây. Vì có những người mang trong mình huyết mạch võ hoàng không chấp nhận đế quốc có một vị nữ đế. Dù nàng là thần cấp nhưng đã vẫn lạc. Và cho dù nàng mang huyết mạch võ thần giống với võ hoàng chi thần thì cũng khó mà chấp nhận một vị nữ đế. Những người biết đến nàng chỉ đếm trên đầu ngón tay trong hoàng cung. Chỉ là hoàng hậu lần này đến là không phải để ngắm những thứ trong này mà là trận pháp ở phía trung tâm. Nàng đi lại đó dẫn theo đám quý phi. Đám quý phi đi đến trong trận pháp. Thiên Long cũng đi cùng mấy người Vương Yên Nhi vào đó cùng đám tỳ nữ. Hoàng hậu liền khởi động trận pháp. Sau đó nàng cũng đi vào trong. Trong nháy mắt tất cả đều biến mất. Bởi vì đây là trận pháp truyền tống. Tất cả được truyền tống lên đỉnh núi. Vì đỉnh núi xung quanh nó có trùng trùng điệp điệp trận pháp bảo vệ không thể tùy tiện vào được. Phải thông qua truyền tống mới có thể đến được. Ở đỉnh núi vậy mà có duy nhất một cái hồ nước. Đặc biệt là hồ nước này màu bạc. Vương Quý Phi đây là tỳ nữ của muội. Hoàng hậu Lục Mộng nhìn Thiên Long sau đó nhìn Vương Yên Nhi hỏi. Tuy nhiên nàng lại không tỏa ra bất kỳ cảm xúc nào. Vương Yên Nhi cười đầy ẩn ý nói. Đúng vậy thưa hoàng hậu. Đây là tỳ nữ mới của muội. Muội thấy nàng kỹ thuật xoa bóp rất tuyệt vời nên mới triệu nàng theo để phục vụ à. Xoa bóp rất giỏi à, vậy không phiền muội bảo tỳ nữ này xoa bóp cho ta không? Tất nhiên là được rồi. Phục vụ hoàng hậu là phúc của nàng mà. Tiểu Long Long mau đến phục vụ cho hoàng hậu thật tốt. Giúp người tẩy lễ à, Vương Yên Nhi nháy mắt với hắn một cái. Thiên Long liền cười dâm gật đầu đi đến cạnh Lục Mộng hành lễ nói. Thưa Hoàng hậu, ngài muốn phục vụ thế nào à? Người đi với ta lại vách đá đó. Giúp ta cởi y phục. Lục Mộng ra lệnh cho Thiên Long rồi đi đến vách đá cạnh hồ khá xa so với chỗ đám quý phi. Sau đó nàng lại ra lệnh cho hắn giúp nàng thoát y. Thiên Long liền sáng mắt lên. Mỡ dâng đến miệng a, hắn liền cởi từng y phục trên người nàng ra. Từng mảnh da thịt trắng lộ ra mê người. Ngực của nàng to hơn của Vương Yên Nhi. Nhưng đầu ti thì lại hơi nhỏ so với những người khác a, mơ lầm. Cái khu bạch hổ này đúng là hưu vật a, nàng quả thật luận dáng người khí chất đều cao hơn các quy phi a. Nàng đi xuống hồ nước bạc ngâm người sau đó nhìn hắn nói. Giúp ta xoa bóp vai trước rồi kỳ cọ thân thể của ta. Chấm, vâng, mơ lầm. Thiên Long ngồi xuống sau lưng nàng trên vách đưa tay ra bóp lấy vai của nàng. Hắn vừa mát xa lại vừa nghĩ sao đến bây giờ Lục Mộng vẫn chưa ra tay đối với đám người Vương Yên Nhi. Bên kia đám người Vương Yên Nhi cũng đã ngâm người và kỳ cọ cơ thể. Cùng với những quý phi và đám tỷ nữ phục vụ vẫn bình thường. Lục Mộng lúc này đang nhắm mắt mỉm cười đầy quyến rũ mị hoặc. Mà Thiên Long thì không thấy nàng đang cười mà tay xoa bóp từng lúc càng di chuyển xuống dưới một chút. Tay hắn liền chạm đến bộ ngực của nàng. Hắn liền thử bóp một cái nhẹ. Muốn bóp nó lắm mà. Đột nhiên Lục Mộng lên tiếng hỏi. Thiên Long hơi giật mình khi nghe nàng hỏi nhưng cách nói chuyện của nàng không có nổi giận a, được rồi liều thì ăn nhiều. Thiên Long liền nói. Muốn, Hoàng hậu người có muốn ta xoa bóp nó không? Muốn thì cứ xoa bóp đi. Phục vụ cho ta thư giãn một chút. Thiên Long nghe nàng nói vậy liền mạnh dạn dùng hai tay xoa bóp lấy ngực nàng. Xoa lấy nhũ hoa, Lục Mộng mặt hơi đỏ lên nhưng không có phản ứng gì quá nhiều. Lại tựa vào vách đá đầu tựa ra sau đè lên người Thiên Long. Hưởng thụ từ việc hắn xoa ngực nàng. Tuy nhiên trong thức hải nàng lúc này. Hi hi, đùa giỡn với tên dâm tặc nhà ngươi một chút vậy. Tưởng giả trang thành tỷ nữ là không nhận ra ngươi là nam nhân à, ha ha. Xoa bóp ngực kỹ thuật quả thật vô cùng giỏi. Xem ra mấy ngày nay hai người Lam Quý Phi và Công Quý Phi ngày đêm luôn ở chỗ Vương Quý Phi là vì được ngươi hầu hạ. Dựa theo gương mặt các nàng vô cùng mỹ mãn đủ để biết khả năng của ngươi mạnh gấp 10 lần tên cẩu hoàng đế kia rồi. Cách chương.